trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Chương 136. Quan trọng người. Lỗ Túc, Lưu Bị tại đây nếu là có tượng Phương. Nhưng Lưu Nghị hiển nhiên đồng thời không hài lòng. Ở phương diện này, Lưu Nghị có rất lớn quyền tự chủ, trực tiếp sai người mang ra trọng kiến. Ở điểm này, cũng là Lưu Bị một ưu điểm lớn, đem sự tình giao cho người về sau, sẽ không lại hỏi nhiều, càng sẽ không từ bên cạnh khoa tay múa chân. Nếu như đổi thành Đừng Quân chủ, chưa hẳn năng lượng tại loại nghèo khổ này thất vọng thời điểm, còn nguyện ý hỗ trợ loại này bại gia hành vi. Tuy nhiên một gian mang thuộc tính công xưởng, chí ít cũng có thể thu được một cái công tác hiệu suất thuộc tính. Năng lượng tăng lên trên diện rộng thợ thủ công bọn họ hiệu suất sinh sản. Tuy nhiên kiến tạo công xưởng muốn tiêu hao một chút, nhưng là đưa tiền đây mua thời gian, mua chất lượng, Lưu Nghị cảm thấy là cũng có cần phải, mà trên thực tế cũng xác thực như thế. Tại về sau trong hai ngày, Lưu Bị phát hiện tượng Phương thợ thủ công bọn họ sản xuất binh khí khải giáp chẳng những binh khí càng thêm tốt đẹp, với lại sản xuất tốc độ cũng 10 phần có thể nhìn. Nếu cho thêm một chút thời gian lời nói, làm cho cả Lưu Bị quân đều trang bị bên trên tinh xảo khải giáp, binh khí cũng có thể. Lưu Bị mang theo Gia Cát Lượng, Quan Vũ, Trương Phi dò xét công xưởng, cầm lấy một cây trường mâu, ước lượng chỉ chốc lát. Lưu Bị nhìn về phía bên cạnh Trương Phi cười nói, Dực Đức cảm thấy này mâu như thế nào? So với quân ta ngày xưa binh khí xác thực tốt không ít. Trương Phi cho trong đó chịu đánh giá, hắn là dùng mâu người. Tuy nhiên trượng bát xà mâu loại kia phân lượng không có khả năng toàn quân phổ cập đi ra. Nhưng lấy Trương Phi nhãn quang, còn có thể nhìn ra cái này mâu chỗ bất phàm. Tuy nhiên chưa thử qua, nhưng đối với thiện dùng mâu cao thủ tới nói, vừa đến tay liền có thể phát giác được mâu tốt xấu, cũng là quái. Trương Phi nhìn xem những thợ thủ công đó nói, những người này trước đó cũng đang cấp chúng ta chế tạo binh khí, chế tạo ra tới binh khí cũng không có như vậy tinh xảo, lại chẳng biết tại sao bây giờ lại năng lượng chế tạo ra cái này trang bị. Những trang bị này, đừng nói phân phối binh lính, chính là cho tướng lĩnh dùng, cũng không tính kém. Trương Phi nói, cầm một tên quen mặt tướng sĩ kéo tới, vòng trừng mắt, quát hỏi, nói, các ngươi ngày xưa phải chăng chưa từng tận tâm? Tướng quân oan uổng, này thợ thủ công cũng không có Lưu Nghị khí. Nghe vậy phúc hoành một tiếng quỳ rạp xuống đất, ta cũng chẳng biết tại sao, từ khi tượng làm trung lang tướng đến đây, cấp cho chúng ta hướng tiền về sau, chúng ta rèn đúc thời điểm, phảng phất như có thần trợ. Tượng làm trung lang tướng là Lưu Bị cho Lưu Nghị tự mình thiết lập, tên chính thức, không có gì thực quyền, nhưng phẩm cấp lại không thấp. Cái này giống như Gia Cát Lượng quân sư trung lang tướng là một dạng. Còn nói không phải, hắn cho các ngươi tiền tài, bọn ngươi liền dụng tâm đánh. Chẳng lẽ lại là trách chúng ta ngày bình thường chưa từng cấp cho các ngươi tiền tài à? Trương Phi nghe vậy giận dữ, một tay lấy này thợ thủ công liền cầm lên tới. Tam tướng quân, không phải như vậy, chúng ta cũng chẳng biết tại sao sẽ như thế à? Này thợ thủ công vẻ mặt đưa đám nói, Dực Đức, đừng muốn lỗ mãng. Quan Vũ kéo lại Trương Phi, quát, Lưu Bị sờ lấy sợi râu cười nói, cái này có lẽ chính là báo uyên chỗ thần kỳ đi. Có gì thần kỳ? Trương Phi lạnh hừ một tiếng nói, ngày mai ta liền tới nơi này, để cho này Lưu Nghị cũng cho ta tóc tiền, ta ngược lại muốn xem hắn có bản lĩnh gì. Trương Phi cũng sẽ chú tạo, năm đó Quan Vũ bị bắt, ba huynh đệ thất lạc về sau, Trương Phi tụ tập một nhóm người đoạt nhân thành trì, chiêu binh mãi mã, liền từng tự mình chế tạo qua binh khí. Tùy ngươi vậy, Lưu Bị có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng hy vọng đi qua chuyện này, năng lượng như lúc trước ra Cát Lượng để cho Quan Vũ Trương Phi chịu thua. Để cho Trương Phi cũng đối Lưu Nghị chịu thua. Lập tức nhớ tới cái gì? Nhìn trái phải một cái nói. Sao không thấy Bá Uyên? Bẩm chúa công, này thợ thủ công liền vội vàng khom người nói. Trung lang tướng hai ngày này đều tại thủy trại bên kia nghiên cứu tạo thuyền thuật. Tạo thuyền, Lưu Bị có chút ngoài ý muốn. Lập tức cười nói, vừa vặn vô sự, chúng ta liền đi xem một chút đi. Chúa công, đang muốn ra ngoài, đã thấy một thành viên tiểu giáo tiến đến. Đối Lưu Bị chắp tay nói, công tử Lưu Kỳ cầu kiến, mau mời. Vẫn là chuẩn bị tự mình đi hướng về nghênh đón đi. Lưu Bị vội vàng nói. Lưu Kỳ bây giờ là giang hạ thế lực lớn nhất. Lưu Bị cũng cần dựa vào. Lúc này cũng không lo được lại đi quản Lưu Nghị tạo thuyền sự tình. Liền dẫn người đi nghênh đón Lưu Kỳ. Lưu Kỳ lần này tới là vì chống cự Tào Quân sự tình. Trước đây Mạc Thành mặc dù thắng một trận, nhưng Lưu Kỳ bộ tướng Chu Bí không khỏi rượu chết tại Mạc Thành một trận ám sát bên trong. Lưu Kỳ có chút hoài nghi là Mạc Thành người làm, vẫn là Lưu Bị tự mình tiến về du thuyết. Tăng thêm Lưu Kỳ đối với Chu Bí nếu cũng không hề tưởng tượng bên trong như vậy nề trọng. Vấn đề này cũng liền không, chỉ là theo ngày gần đây Tào Quân liên tiếp điều động. Lưu Kỳ có chút bận tâm Tào Quân tuy là khả năng tới tấn công, là lấy tự mình đến đây tìm Lưu Bị thương nghị đối sách. Tào Quân áp lực, cũng là bây giờ tất cả mọi người áp lực. Nghe nói Lưu Kỳ kể ra, Lưu Bị quay đầu nhìn về phía Gia Cát Lượng nói, tiên sinh nhưng có kế sách lui Tào Quân. Gia Cát Lượng suy nghĩ một chút nói, bây giờ Tào Quân thế lớn, chỉ dựa vào chúng ta khó mà đối đầu, không bằng hướng về đầu Đông Ngô, coi là tiếp ứng. Khiến cho Nam Bắc hai quân giữ lẫn nhau. Chúng ta tốt từ đó mưu lợi bất chính. Lời nói này, nếu lúc trước đã có thương nghị, giờ phút này nói đến, nhưng là nói cho Lưu Kỳ nghe. Tôn Thị cùng Lưu Biểu ở giữa có thù giết cha. Gia Cát Lượng là hy vọng Lưu Kỳ có thể lấy đại cục làm trọng. Từ bỏ giữa song phương tồn tại mâu thuẫn. Trước tiên hợp tác, đối phó Tào Quân. Sau đó lại nói hắn, Lưu Bị xem Lưu Kỳ liếc một chút, lắc đầu nói, rằng đồng chí mưu chi sĩ rất nhiều, há không nghĩ xa, chúng ta đi đâu, há chịu gặp cho, Lưu Kỳ đối với cái này cũng không có quá bất cẩn gặp. Đương nhiên, muốn hắn đi Giang Đông là không thể nào, nhưng nếu như song phương muốn hợp tác lời nói, lại cũng chưa chắc không thể. Dù sao trước mắt Tào Quân thực sự quá mạnh, bây giờ xem ra, Lưu Bị cũng chưa chắc đáng tin. Vài ngày trước truyền đến tin tức, chính mình đầu hàng huynh đệ kia đều bị Tào Quân cho hại. Điều này cũng làm cho hắn tuyệt đầu hàng Tào Tháo tâm tư. Bây giờ nếu có thể đem Giang Đông kéo tới làm chỗ dựa lại cũng không tệ. Đương nhiên cái này muốn nhìn Giang Đông bên kia ý tứ. Gia Cát Lượng gặp Lưu Kỳ không nói lời nào, cũng đại khái hiểu Lưu Kỳ ý tứ, mỉm cười nói, nay Tào Tháo lấy bách vạn chi chúng hổ cư Giang Hán. Giang Đông sao có thể không để người tới thám thính hư thực? Nếu đến người này, Lượng nguyện vọng lấy nhất phàm tiến về Giang Đông, bằng tam thốn không nát miệng lưỡi nói Nam Bắc hai quân lẫn nhau đóng quân. Nếu Nam quân thắng, thì Tổng Chu Tào Tháo lấy Kinh Châu chi địa. Nếu Bắc quân thắng thì thừa cơ chiếm lấy Giang Đông coi là cơ nghiệp. Lưu Bị nghe được liên tiếp, gật đầu nói, tiên sinh này nói chuyện rất cao, lại không biết này Giang Đông người khi nào có thể tới. Gia Cát Lượng đang muốn nói chuyện, bất thình lình có người tới báo, chúa công, có Giang Đông sử giả Lỗ Túc đến đây phúng, thuyền đã bàng bờ. Gia Cát Lượng nghe vậy cười nói, đại sự định vậy, tiên sinh lời ấy giải thích thế nào? Lưu Kỳ hiếu kỳ nói, Gia Cát Lượng cười hỏi, công tử, ngày xưa Tôn Sách vong thì Tương Dương có thể từng phái người tiến về phúng. Lưu Kỳ lắc lắc đầu nói, Giang Đông cùng ta cha có thù giết cha. Ngày xưa Tôn Sách cũng từng mấy lần tới công An có nay lễ. Gia Cát Lượng cười nói, kể từ đó, này Lỗ Túc này đến, phúng là giả, thám thính hư thực mới là thật. Lúc này Lưu Nghị kéo lấy có chút mỏi mệt thân thể tiến đến. Hai ngày này, hắn đều đang nghiên cứu thuyền nhẹ chiến thuyền phương pháp làm. Phát hiện mình tiến vào một cái tư duy chỗ nhầm lẫn. Cho tới nay, chính mình cảm thấy thời đại này thuyền hẳn là bình thuyền mới đúng. Nhưng trên thực tế vô luận thuyền nhẹ vẫn là chiến thuyền, thuyền đều có nhất định đường cong. Hắn lại đem trước nghiên cứu long cốt phối hợp chiến thuyền, thuyền nhẹ phương pháp làm, mấy ngày nay cuối cùng làm ra một đầu thành phẩm thuyền. Lúc này tới đây, chính là vì giống như Lưu bị Thương Nghị làm nhiều mấy chiếc, thêm đại đầu tư, làm mấy chiếc lâu thuyền đi ra. Ngày sau cũng có thể tại thủy chiến bên trong giữ cho không bị bại. Chỉ là vừa vào cửa, lại khi thấy Lưu Bị, Gia Cát Lượng cùng một tên 30 tuổi tả hữu hoa phục thanh niên ở bên trong, vội vàng thu hồi tùy ý thần thái, đối Lưu Bị thi lễ nói, gặp qua hoàng thúc, bá huyên tới vừa vặn, vị này chính là ta Cảnh Thăng huynh trưởng con trai, công tử Lưu Kỳ. Lưu Bị mỉm cười cho song phương dẫn tiến nói, công tử, đây cũng là này Mặc Thành đứng đầu, Lưu Nghị, bây giờ thêm vì ta dưới trướng tượng làm trung lang tướng. Lưu Kỳ khẽ vuốt cằm, thúc phụ dưới trướng coi là thật nhân tài đông đúc. Lưu Nghị cũng mỉm cười chào, Lưu Kỳ không phải quá nguyện ý phản ứng đến hắn, hắn cũng lười mặt nóng dán đi lên. Tại Lưu Bị ra hiệu dưới, Lưu Nghị tại trong trướng ngồi xuống. Lưu Bị quay đầu đối với Gia Cát Lượng nói, cái này Giang Đông sứ giả tất nhiên vì là điều tra quân tình, Khổng Minh chuẩn bị như thế nào? Gia Cát Lượng nhẹ lay động quạt lông, mỉm cười nói, này Lỗ Túc nếu hỏi Tào quân động tĩnh, chúa công chỉ nói thác không biết, nếu liên tục hỏi thì chúa công chỉ cần nói gọi hắn hỏi lượng là đủ. Lưu Bị gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sai người cầm Lỗ Túc mời tiến đến. Lưu Nghị cũng rất tò mò, vị này nhưng nói là sơ kỳ thúc đẩy Tôn Lưu liên minh người hiền lành đến tột cùng là dáng dấp ra sao. Chỉ chốc lát sau, liền gặp một tên áo đạo nam tử tiến đến. Đối Lưu Bị, Lưu Kỳ hơi hơi thi lễ, song phương đơn giản hàn huyên vài câu về sau, mắt thấy đã gần đến buổi trưa. Lưu Bị đem mọi người đón vào hậu đường uống rượu, lại là một phen khách sáo. Uống hai ngọn tửu về sau, Lỗ Túc Phương mới quay về Lưu Bị cười nói, nghe qua hoàng thúc tên Tiếc Vô Duyên Tiếp, hôm nay nhìn thấy, lòng rất an ủi, gần đây nghe được hoàng thúc cùng này Tào quân hội chiến. Chắc hẳn biết này Tào quân hư thực, lại không biết này Tào quân binh lực như thế nào. Lưu Bị lắc đầu cười khổ nói, không dối gạt tiên sinh, chuẩn bị binh vi tương quả, vừa nghe đoán xem binh đến liền đi, nếu không biết hư thực, Lỗ Túc tự nhiên không tin, cười hỏi, nghe nói hoàng thúc dùng Gia Cát Khổng Minh mưu, hai trận hỏa thiêu Tào quân hồn vong sợ mất mật, vì sao nói không biết? Lưu Bị lắc đầu nói, này cần hỏi Khổng Minh, chuẩn bị nếu không biết. Lưu Nghị ở một bên nghe được líu cả lưỡi, nếu không phải vừa rồi tại đây, hắn hơi kém liền tin. Lưu Bị nhất chỉ Gia Cát Lượng, mỉm cười nói, này chính là Khổng Minh. Lỗ Túc nghe vậy, nhìn về phía Gia Cát Lượng, mỉm cười chào, đón lấy cũng là song phương trong lời nói thăm dò giao phong, bộ quan hệ, chắp nối, sau đó Trần Minh lợi hại. Nếu người hiện đại dùng này một bộ cảm tình bài, tại cổ đại vậy cũng là bị người chơi còn lại. Văn minh tuy nhiên tại tiến bộ, nhưng rất nhiều thứ cũng là thiên cổ bất biến. Lưu Nghị lần này là thật học được, xem song phương cái kia thật thành biểu lộ, để cho người ta cảm thấy này thật đúng là hận không thể lập tức thành anh em kết bái. Nhưng trong ngôn ngữ vô hình tranh phong nhưng là một bước cũng không nhường. phảng phất có thể nhìn thấy một trận vô hình chiến tranh không khí ở nơi này chém giết. Về phần kết quả cuối cùng à, Gia Cát Lượng đã được như nguyện. Về phần Lỗ Túc muốn là cái gì, Lưu Nghị không biết, nhưng hiển nhiên cũng đạt tới chính mình con mắt, để cho Lưu Nghị không thể không bội phục cái này lời cổ nhân lời nói ở giữa trí tuệ thậm chí rất nhiều nơi càng vượt qua hiện đại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.